Rất vui được gặp lại quý bạn đang theo dõi kênh Nghe Đọc Truyện Hay. Và quý bạn thân mến, chúng ta đang được tiếp tục đến với những chương tiếp theo của bộ truyện Ma Đạo Tổ Sư. Và hy vọng rằng các bạn sẽ ủng hộ kênh để Tiến có nhiều động lực tiếp tục ra nhiều video hơn, đặc biệt những bộ truyện hay. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng bắt đầu với những chương tiếp theo của Ma Đạo Tổ Sư. Chương 19, Dương Dương, Nhất. Giọng đọc Bá Tiến. Ngụy Vô Tiện úp sấp nằm nguyên đêm, suy nghĩ những năm vừa qua đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra với cả Lam Phong Cơ. Sáng hôm sau mới mở mắt ra, Lam Phong Cơ đã đi đâu không rõ. Hắn thì nằm trên chiếc giường nhỏ, hai tay để bên hông, quy quy củ củ ép sát vào trong, dáng vẻ an phận thủ thường, cả người còn đắp chăn kín mít. Ngụy Vô Tiện xốc chăn, năm ngón tay phải vùi vào tóc. Ngủ tới nửa đêm, cái sự vô lý và cảm giác sợ hãi không tên vẫn cứ còn mãi không phủi đi được. Cửa gỗ tĩnh thất bị gõ nhẹ hai lần, giọng Lam Tư Truy ở ngoài vọng vào. Mà công tử, người đã dậy chưa vậy? Ngụy Vô Tiện, còn sớm mà gọi làm gì vậy? Lam Tư Truy, sớm hả? Đã giờ tị rồi. Giờ tị là từ 9 đến 11 giờ sáng. Người nhà họ Lam đều làm vào giờ Mão, nghỉ giờ Hợi. Cũng quy luật đó, Ngụy Vô Tiện lại giờ tị làm, giờ Sửu nghỉ, muộn hơn nhà cậu ta hẳn một canh giờ. Hắn úp sấp cả đêm, eo hơi mỏi, nói: ta không dậy nổi. Lam Tư Truy, người bị làm sao vậy? Ngụy Vô Tiện, ta làm sao chứ? Ta bị hàm quang quân nhà các ngươi ngủ đó. Tiếng của Lam Cảnh Nghi từ nơi xa hùng hổ vọng tới. Ngươi là nói bậy bạ cái gì đó? Bọn này không thể tha thứ cho ngươi được đâu. Ra đây! Ngụy Vô Tiện oan uổng nói: thiệt mà, y ngủ với ta cả một đêm luôn. Ta không ra đâu. Ta không còn mặt mũi nào gặp các ngươi nữa. Sao các ngươi không bước vào đây đi? Người khác không thể tùy tiện bước vào nơi ngủ của hàm quang quân. Bọn họ cũng chỉ đều ở bên ngoài lao ó. Lam Cảnh Nghi cả giận nói: thật là không biết xấu hổ nhục nhã gì cả. Hàm quang quân không phải đoạn tụ, y ngủ với ngươi làm gì? Ngươi đi sang chỗ khác ngủ, y còn cảm ơn ông trời kia kìa. Dậy đi, ngươi dắt con lừa kia đi mau, dạy nó cho tốt vào, ồn ào muốn chết đi được. Nhắc tới vật cưới của hắn, Ngụy Vô Tiện vội lăn người bỏ dậy. Ngươi đã làm gì lừa của ta rồi? Ngươi đừng có đụng tới nó nha, nó biết đá hậu đấy. Hắn ra khỏi tĩnh thất, để hai người này dẫn đến một nơi đầy cỏ xanh. Con lừa kia quả nhiên đang la hét không ngừng, ồn ào không thôi. Lý do nó kêu là vì nó muốn ăn cỏ. Thế nhưng trên bãi cỏ kia lại tụ tập mười mấy quả cầu lông trắng tròn tròn, làm nó không cách nào hạ miệng. Lam Cảnh Nghi giận sôi máu: Vân Thâm Bất Chi Sứ cấm sát sinh, người mau làm cho nó câm miệng đi. Nhóm đọc sách từ sáng tới giờ hỏi rất nhiều rồi đấy. Ngụy Vô Tiện cầm quả táo trong đống đồ ăn sáng bọn họ đưa tới chỗ hắn cho nó ăn. Quả nhiên, con lừa hoa gặm quả táo xong liền không để ý tới việc kêu la nữa, nhúc nhích cái miệng nhai cà rộp cà rộp. Ngụy Vô Tiện một bên vuốt cổ nó, một bên nghĩ tới ngọc lệnh thông hành trên người đám tiểu bối này. Hắn chỉ vào thỏ trắng tròn vo đầy đất nói: không thể nướng thật hả? Có phải nướng xong sẽ bị đuổi xuống núi liền không? Lam Cảnh Nghi nói: đây là do hàm quang quân nuôi đấy, ngươi dám nướng à? Ngụy Vô Tiện nghe xong suýt nữa cười ngã xuống đất, nghĩ thầm: cái tên Lam Trạm này thật là, hồi trước đưa y không thèm, giờ lại lén lén nút nút nuôi một đàn này, còn bảo không muốn lừa ai. Làm ơn đi, y mà thích mấy con vật nhỏ nhỏ đầy lông trắng xóa này hả? Y nuôi kiểu gì? Hàm quang quân nghiêm mặt ôm thỏ. Ôi chết cha, ta cười đã bụ mất. Nhưng nghĩ tới hết tình cảnh tối qua, hắn bỗng nhiên cười không nổi. Chính vào lúc này, từ phía tây của Vân Thâm Bất Chi Sứ truyền đến từng hồi chuông. Tiếng chuông này hoàn toàn không giống với tiếng chuông báo canh giờ, vừa dồn dập vừa mạnh mẽ, cứ như có tên điên nào đó đánh nhanh vậy. Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Tri hoàn toàn biến sắc, không để ý tới động tác chọc cười của hắn nữa. Ngụy Vô Tiện lòng biết khác thường, vội vàng đuổi theo. Tiếng chuông

khoảng cách ngày càng dài hơn. Hắn cũng bước ngày càng chậm hơn. Lại một bước, hai bước, rồi ba bước. Đi đến bước thứ sáu, rốt cục cũng im lặng, không vang lên nữa. Mà ngay trước mặt hắn, chỉ có một bức tường. Bức tường này lấy gạch viên màu xám, màu trắng xây thành. Từng viên kín kẽ, không kẽ hở. Ngụy Vô Tiện xoay người nói, nó ở bên trong tường. Tị trần rời vỏ, bốn đường ánh xanh xẹt qua. Vách tường bị chém thành một chữ tình, ngay ngắn. Hai người tiến lên, bắt tay giữ gạch. Sau khi giữ xuống vài viên đá, một mảng bùn đất đen thùi lùi ùn ùn trào ra. Hóa ra vách tường của tòa thạch này được làm thành hai tầng, giữa hai tầng gạch đá kiên cố là bùn đất lầy đầy. Ngụy Vô Tiện dùng tay không bới đống đất trước mặt. Trong đống bùn đất đen thùi lùi này, hắn bới ra được một gương mặt người đang nhắm nghiền hai mắt, chính là Kim Lăng mất tích. Mặt Kim Lăng vốn nằm trong đất, vừa lộ ra, không khí đột ngột chút vào miệng mũi, lập tức mãnh liệt ho khan hít khí. Ngụy Vô Tiện thấy cậu ta còn sống, trái tim cuối cùng cũng coi như đặt xuống. Tính mạng Kim Lăng ban nãy thật sự là như ngàn cân treo sợi tóc, bằng không cũng sẽ không bị vấn linh túm lấy sinh hồn sắp rời khỏi xác của cậu ta. Cũng may thời gian cậu ta bị vùi vào trong vách tường cũng chưa được lâu, bằng không kéo dài thêm một khắc thôi sẽ bị chôn sống nghẹt thở mà chết. Hai người vội vàng đào bới đưa cậu ta ra khỏi vách tường. Ai ngờ trong khoảnh khắc lúc lôi Kim Lăng như là nhổ củ cải vậy, trường kiếm trên lưng của hắn moi được một thứ, một xương cánh tay trắng ẩn. Lam Vong Cơ đặt Kim Lăng nằm trên đất, thăm dò mạch tường thì thi hành chữa trị. Ngụy Vô Tiện thì lại cầm lấy vỏ kiếm Tị Trần, thành thạo sọc sọc bới bới theo hướng xương cánh tay trong đất kia. Không lâu lắm, một bộ xương hoàn chỉnh hiện ra trước mắt. Bộ xương này cũng hệt như là của Kim Lăng ban nãy vậy, bị chôn trong vách tường với tư thế dựng đứng. Xương trắng ẩn và bùn đất đen kịt, rõ ràng đối lập đến chói mắt. Ngụy Vô Tiện lật qua lật lại trong đống đất, lại gỡ mấy viên gạch bên cạnh ra, lần quẩn hồi lâu, quả nhiên lại phát hiện ra một bộ xương ở ngay gần đó. Mà bộ xương này vẫn chưa phân hủy hoàn toàn, vẫn còn da thịt bám ở trên. Nắp xương sọ cũng còn mái tóc dài đen nhánh, rối bời, quần áo tàn tạ màu đỏ tươi. Có thể thấy đây là một nữ nhân. Nàng này trái lại không đứng, không xương, hơi khòm. Mà nguyên nhân khom lưng là bởi vì dưới chân của nàng còn một bộ hài cốt nữa, nó đang ngồi xổm. Ngụy Vô Tiện không đảo xuống tiếp, hắn lui về phía sau vài bước, tiếng ồn ào trong tai cản rỡ như thủy triều cuồn cuộn dâng. Hắn gần như có thể khẳng định, e rằng trong tất cả vách tường thật dày của tòa thạch này đều lấp kín hài cốt người với tư thế khác nhau. Đỉnh đầu, lòng bàn chân, đông nam, tây bắc, đứng, ngồi, nằm, ngồi xổm. Rốt cục thì đây là nơi nào?